khí thế hung hăng hận không thể thay thế mình vào đó, giết hết toàn bộ những tên ác ma giết người này. Sự độc ác này dường như là được phát ra từ ác ma. Lồng ngực cuộn trào từ từ phình to, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, dường như cả người như muốn bị kéo xuống 18 tầng địa ngục, chịu đựng sự tra tấn và giày vò mà không ai có thể chịu đựng từng lần một, làm cho người ta không chịu nổi. Rốt cuộc Diệp Vân Tuấn không chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thẩm Mạn Lan ở bên ngoài hình như là nghe thấy âm thanh gì đó, giống như là tiếng gầm nhẹ kìm nén, nhưng mà bước chân chảy làm cho người ta nghe không chân thật. Ân Tuấn, anh không sao đó chứ? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi đến bên cửa phòng tắm, lên tiếng hỏi, nhưng mà bên trong chỉ có tiếng nước chảy, không có bất cứ âm thanh nào truyền ra. Trái tim bỗng nhiên nhói lên. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở cửa phòng tắm, lại phát hiện phòng tắm đã bị khóa trái. Ở trong nhà mình mà Diệp Vân Tuấn còn cần phải khóa cửa phòng tắm nữa sao? Thẩm Mạn Lan kinh ngạc, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi xuống lầu để tìm Dũng lấy chìa khóa dự bị. Hành động này làm cho đứa nhỏ đã chuẩn bị xong đồ có hơi ngơ ngác, ông cụ Tiêu cũng lo lắng. Dũng đi theo sau xem có chuyện gì vậy? Dũng nhẹ gật đầu đi theo sát Thẩm Mạn Lan. Diệp Minh Chiết và Diệp Chanh đều có một chút lo lắng. Diệp Nghê Nghê cũng muốn đi lên, lại bị Diệp Minh Chiết kéo lại. Anh đi lên xem một chút đi. Trong lòng của Diệp Minh Chiết bất an. Diệp Chanh học y, cho dù chưa học hành nhưng mà cũng hiểu biết nhiều hơn hai đứa nó. Hơn nữa cậu bé không biết tại sao đột nhiên lại có một loại dự cảm. Người xảy ra chuyện chính là Diệp Ân Tuấn, mà có thể làm anh xảy ra chuyện cũng chỉ có cơn đau thần kinh. Hiển nhiên Diệp Chanh cũng đang nghĩ tới chuyện này. Hai anh em nhìn thoáng qua nhau, sau đó Diệp Chanh không hề do dự mà đi lên trên lầu. Anh ơi, em muốn đi lên trên đó xem. Diệp Nghê Nghê vùng vẫy lại nghe thấy Diệp Minh Chiết thấp giọng nói. Em đi lên đó chỉ sợ là không có tác dụng gì. Anh cả học y, tình huống hiện tại chỉ sợ là cơn đau thần kinh của lão Diệp lại tái phát. Nhưng mà không phải là uống thuốc rồi hả? Hơn nữa không phải là anh trai đã đọc quyển sách gì đó của Trương Gia Trại rồi sao? Sao vẫn còn chưa tìm được biện pháp giải quyết? Nhiều ngày như thế, Diệp Ân Tuấn vẫn không bị đau đầu, làm cho bọn họ buông lòng cảnh giác, cho là cơn đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn đã hoàn toàn phát triển theo hướng tốt. Nhưng mà hôm nay dáng vẻ hốt hoảng của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Minh Chiết và Diệp Nghê Nghê không thể suy nghĩ gì. Chờ cái đã, chúng ta đi lên cũng không giúp được gì đâu. Diệp Minh Chiết cầu nguyện ở trong lòng, nhưng mà cũng không dám buông tay Diệp Nghê Nghê ra. Diệp Nghê Nghê không vùng vẫy nữa, hơi mắt rũ xuống, không có ai nhìn thấy rõ cô bé đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Mạn Lan cầm lấy chìa khóa dự bị đi vào trong phòng, nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn té lăn ở trên nền đất, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn mang theo màu xanh hơi thở của cái chết. Ân Tuấn! Trái tim Thẩm Mạn Lan bị nhíu chặt, cô nhanh chân bước lên ôm Diệp Ân Tuấn, nước của vòi hoa sen bắn tung tuế ở trên người Diệp Ân Tuấn. Người anh đã làm ướt Dũng, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không có biểu hiện gì. Dũng vội vàng tắt vòi hoa sen, nhìn bộ dạng hiện tại của Diệp Ân Tuấn, không khỏi lo lắng nói. Có cần gọi điện thoại cho cậu Tô không? Để cho cậu ấy đến đây xem một chút. Thẩm Mạn Lan đang muốn nói điều gì đó, thân thể nho nhỏ của Diệp Chanh đột nhiên chạy tới. Cô cầm lấy cổ tay của Diệp Ân Tuấn bắt mạch cho anh. Sắc mặt của Diệp Chanh trở nên vô cùng khó coi. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn quan sát Diệp Chanh, lúc này nhìn thấy cậu bé như vậy không khỏi hốt hoảng. Sao rồi con? Diệp Chanh khiếp sợ không thôi, lay lắc đầu nói. Có chuyện gì đâu, chắc là cơn đau thần kinh tái phát thôi, nhưng mà thuốc con cho ba đâu rồi? Lúc nói chuyện, Diệp Chanh tìm kiếm ở trong túi của Diệp Ân Tuấn, con làm như thế nào cũng không tìm thấy hộp thuốc. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn uống thuốc, vốn dĩ cho là anh tranh thủ lúc cô đi ngủ thì anh uống. Bây giờ nghe Diệp Chanh hỏi như vậy, cô mới cảm thấy không phải là như thế. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tự trách và ảo não. Tại sao cô lại không quan tâm đến cơn đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn vậy chứ? Cô cho là Diệp Ân Tuấn là vì sếp mình và bọn nhỏ mà kiên trì uống thuốc. Ai ngờ tới sẽ không phải là như vậy. Chỉ là hiện tại những suy nghĩ này sôi trào trong ngực của cô một lúc rồi liền nhanh chóng để ép nó xuống. Dù sao thì bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này nên cũng biết tại sao Diệp Ân Tuấn không uống thuốc. Hơn nữa, hộp thuốc đó rơi đâu rồi? Gần đây không thấy ba con uống thuốc, mẹ cũng không có hỏi, con còn tưởng là ba con uống rồi, con còn có thuốc dự bị không? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Chanh với sự đầy hy vọng. Diệp Chanh nhẹ gật đầu, quay người lại nói với Dũng.

Diệp Tranh không biết từ trong nháy mắt Diệp Minh Triết có thể suy nghĩ nhiều như là thứ cong cong vẹo vẹo như thế. Chỉ nghe thấy bây giờ Diệp Minh Triết nhắc tới chiếc nhẫn đó, suy nghĩ duy nhất đó chính là đồ vật của Trương gia trại. Có lẽ có tác dụng đối với Diệp Ân Tuấn, nói không chừng là độc này được truyền ra từ chiếc nhẫn. Nhưng mà không đúng, hình như là Diệp Ân Tuấn đâu có chạm vào chiếc nhẫn đó. Có nhiều thứ, Diệp Tranh thấy thắc mắc, nhưng mà cậu bé vẫn tiện tay lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra, đường hoàng đưa cho Diệp Minh Triết ở trước mặt của Trương Linh. Ở đây này, lúc Trương Linh nhìn thấy chiếc nhẫn đó, đột nhiên ánh mắt co rút, có một loại cảm xúc khó hiểu thoáng qua ở trong mắt, liền biến mất. Chiếc nhẫn đó là của bà nội thím Trương trước khi chết đã để lại cho ba tôi vô cùng thích nó, bà tôi liền cho tôi chơi, sao vậy? Diệp Minh Triết chưa từng nói chiếc nhẫn đó là của cậu bé, ngược lại nói là cho Diệp Ân Tuấn, lập tức làm gương mặt của Trương Linh như có điều suy nghĩ. Người đang ở đâu? Lúc này Trương Linh có một chút nóng nảy. Mặc dù Diệp Tranh không biết chiếc nhẫn đó có công dụng gì, nhưng mà bây giờ nhìn thấy như vậy, cậu bé đã hiểu Diệp Minh Triết là cố ý làm như thế. Nhưng mà đây cũng là kết quả mà bọn họ mong muốn, đương nhiên cũng không cần phải suy nghĩ tại sao. Đang ở đây. Ông cụ Tiêu vẫn luôn đứng bất động thanh sắc ở trong phòng khách, không có cảm giác tồn tại nhưng mà ông vẫn đang trầm tư. Dũng, Ân Tuấn làm sao vậy? Nghe nói là cơn đau thần kinh bị tái phát, cậu chủ Tranh là học trò của Trương Linh, lúc này gọi bà ta đến đây chắc là để khám bệnh cho Diệp Tổng, rồi sao cơn đau thần kinh rất tra tấn người khác. Chứng cứ đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn đã không phải là bí mật trong nhà nữa. Mặc dù là ông cụ Tiêu cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng mà thấy lời nói của Dũng không có điểm nào khác thường, chỉ là cau mày rồi nói. Cho người chuẩn bị canh gà bổ máu. Chứng đau đầu có thể lớn hơn. Nếu như Trương Linh có thể chữa khỏi cho Diệp Ân Tuấn, vậy thì chúng ta phải nhớ kỹ phần ân tình này. Vâng, gia chủ. Dũng cũng làm theo lời dặn. Ông cụ Tiêu thở dài một hơi lẩm bẩm nói. Năm hết Tết đến mà vẫn còn không yên ổn. Ông ta lắc đầu trở về phòng. Sau khi Trương Linh được Diệp Tranh dẫn lên trên lầu, vừa mới mở cửa phòng ra, một luồng hơi nóng phả vào trong mặt. Cả người Thẩm Mã Lan ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà nhìn Diệp Ân Tuấn ở trên giường, ánh mắt lạnh tới nỗi trên người không có một giọt mồ hôi. Trên mặt lại là màu xanh tử khí bao phủ, nhìn có vẻ như là trúng độc. Nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt của Trương Linh liền thay đổi. Lúc Thẩm Mã Lan nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Trương Linh và Diệp Tranh, cô bất giác tránh qua một bên. Diệp Vương sống nhờ bà rồi. Sự nhờ vả ở trong đáy mắt của Thẩm Mã Lan làm Trương Linh hơi bất ngờ. Chẳng lẽ là Tiêu Nguyệt chưa trở về tìm Thẩm Mã Lan hả? Làm sao có thể chứ? Tin tức mà bà ta nhận được không phải là giả. Nhưng mà bây giờ Thẩm Mã Lan lại yên tâm để cho bà ta chữa trị cho Diệp Ân Tuấn. Chỉ có thể nói suy đoán của mình là chính xác. Đối với Thẩm Mã Lan mà nói không có bất cứ liên quan nào. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Diệp Ân Tuấn, sắc mặt của Trương Linh có hơi thay đổi, thấp giọng nói. Tôi cần phải ở một mình chữa trị cho cậu ta, mọi người đi ra bên ngoài hết đi, tốt nhất là nên tắt camera. Thẩm Mã Lan, tôi biết trong lòng của cô đang nghi ngờ tôi, thậm chí còn tưởng không tin tưởng tôi, nhưng mà bây giờ cô chỉ có thể tin tôi thôi. Ánh mắt của Thẩm Mã Lan lạnh lẽo, lúc nhìn về phía Trương Linh cũng mang theo một tia hung dữ. Bà có nắm chắc mình cứu được anh ấy? Có, bao nhiêu phần trăm? 90%. Lúc Trương Linh nói ra lời này, cuối cùng Thẩm Mã Lan đã thở phào một hơi. Được, mặc kệ bà có yêu cầu gì, đều là tôi đồng ý với bà, chỉ cần bà có thể cứu chữa cho anh ấy. Lời nói này cũng xem như khá có ý rồi. Trương Linh không khỏi sững sờ, một lúc sau mới nói. Nếu tôi muốn mạng của Tiêu Nguyệt thì sao? Một khắc sau, không biết từ lúc nào trong tay Thẩm Mã Lan lại có một con dao, không phải là đặt ở trên cổ của Trương Linh, mà đặt trên cổ của mình. Mẹ ơi! Diệp Tranh bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, Trương Linh cũng kinh ngạc. Thẩm Mã Lan, cô có ý gì? Thẩm Mã Lan lạnh lùng nói. Ngày hôm nay bà cứu được Diệp Ân Tuấn, nhà họ Diệp và tôi nợ bà một phần ân tình. Sau này bà có yêu cầu gì, chỉ cần dưới tình huống bà không làm tổn thương đến người nhà của tôi đều có thể đồng ý với bà. Nếu như tôi không muốn như vậy thì sao? Trương Linh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thẩm Mã Lan. Cô đang bảo vệ cho Tiêu Nguyệt. Điểm này làm cho Trương Linh cảm thấy khá là kinh ngạc. Theo như bà ta biết được, tình cảm của Tiêu Nguyệt và Thẩm Mã Lan không phải là sâu đậm. Thậm chí trước khi Tiêu Nguyệt trở về Hải Thành, cảm giác của Thẩm Mã Lan đối với Tiêu Nguyệt như là một người xa lạ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho dù lúc đó là Phương Nguyên, Thẩm Mã Lan cũng không nhiệt tình thể hiện tình cảm với Tiêu Nguyệt, nhưng mà bây giờ Thẩm Mã Lan lại bảo vệ cho Tiêu Nguyệt. Tại sao? Rốt cuộc là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà bà ta lại không biết? Thậm chí còn có thể Thẩm Mã Lan xem Tiêu Nguyệt như là người nhà của mình mà từ tận đáy lòng. Thẩm Mã Lan là một người phụ nữ luôn bảo vệ cho gia đình. Chỉ cần cô muốn đặt Tiêu Nguyệt ở dưới cánh tay mình thì cô sẽ không để tùy tiện hành động. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Trương Linh nhíu mày. Hình như Thẩm Mã Lan biết Trương Linh sẽ nói như vậy, cười lạnh nói. Ngày hôm nay bà đã đến đây rồi, tất cả mọi người ở bên ngoài đều nhìn thấy, bao gồm cả người của tôi, người của nhà họ Tiêu, người của nhà họ Diệp, còn có cả người của nhà họ Hoắc. Nếu như bà không chữa khỏi cho Diệp Vân Tuấn, vậy tôi sẽ chết ở trước mặt của bà. Bà cảm thấy đồng thời đắc tội với nhà họ Diệp, nhà họ Hoắc cùng với nhà họ Tiêu, bà có thể bước ra khỏi Hải Thành hay không? Tôi biết có lẽ bà đã có thù hận với gia đình của ba người này, nhưng mà hận thù có lớn tới đâu đi nữa thì cũng phải còn mạng, bà nói xem có đúng không? Trương Linh đột nhiên run rẩy, bà ta có thể nhìn được trong đôi mắt của Thẩm Mạn Lan không hề có ý nói đùa. Nói cách khác, Thẩm Mạn Lan đã sớm đưa ra quyết định, chỉ cần Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện, cô tuyệt đối sẽ không sống. Trước khi chết, nếu như còn có thể kéo bà ta đi cùng, vậy thì vụ mua bán này có quá lời. Gia đình này đều là đến uy hiếp bà ta, thật sự cho rằng Trương Linh sẽ bắt nạt lắm sao? Lúc đang muốn nổi giận, đột nhiên nhìn thấy Diệp Tranh nhào vào trong ngực của Thẩm Mạn Lan, rốt cuộc cậu bé cũng đã giống như một đứa trẻ nhỏ 4 tuổi mà khóc ầm lên. Mẹ ơi, mẹ đừng có chết mà, mẹ chết thì con phải làm sao bây giờ? Mình chết và ngây ngây phải làm sao đây? Mẹ đừng có bỏ rơi bọn con mà, mẹ ơi! Diệp Tranh cũng khóc vô cùng thảm thương, đôi mắt của Thẩm Mạn Lan lập tức ẩm ướt, trái tim của Trương Linh cũng chua xót. Yên tâm đi, mẹ của con không có chết được đâu, đừng khóc nữa, ồn ào quá đi thôi, mẹ dẫn các con đi ra bên ngoài. Ta không cho phép ai vào thì không ai được vào, con nghe thấy chưa? Trương Linh vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh lập tức ngơ ra. Đôi mắt chan chứa ánh mắt của Diệp Tranh nhìn chằm chằm vào Trương Linh. Sự tín nhiệm và cảm kích ở trong đó làm trái tim của Trương Linh không khỏi nóng lên. Thằng nhóc thối này xem như đã nắm chắc được điểm yếu của mình rồi. Thẩm Mã Lan dẫn Diệp Tranh đi ra bên ngoài. Trước khi đi, cô còn nhìn Diệp Ân Tuấn một chút, trong lòng không rõ tư vị. Cô muốn ở lại trông coi Diệp Ân Tuấn, nhưng mà Trương Linh lại không cho. Có lẽ bởi vì thủ pháp điều trị đặc biệt của Trương gia trại không thể truyền ra ngoài. Nhưng mà Diệp Tranh là đệ tử của Trương Linh mà, không phải sao? Còn là đồ đệ duy nhất, chẳng lẽ là Diệp Tranh không thể đứng ở một bên? Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Trương Linh có vẻ như không muốn có ai ở bên cạnh. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng mà Trương Linh nói chắc chắn là 90%, Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút mừng rỡ. Dù sao Diệp Ân Tuấn không có chuyện gì là được. Sau khi dẫn Diệp Tranh ra khỏi, Thẩm Mạn Lan dựa theo lời dặn dò của Trương Linh cho người tắt camera giám sát. Diệp Minh Chết có một chút bất an nói. Mẹ ơi, chúng ta có thể giám sát bí mật được mà, nếu như bà ấy làm gì với lão Diệp... Thẩm Mạn Lan nhìn con trai mình thấp giọng nói. Trương Linh không tới mức đó đâu, bà ta là sư phụ của Tranh, dựa vào mặt mũi của Tranh, Trương Linh sẽ không làm ra loại chuyện vượt quá giới hạn. Đây là đang tăng thể diện cho Diệp Tranh, cũng là nói Diệp Minh Chết biết do dù lúc nào đi nữa thì cũng đừng không quan tâm đến cảm nhận của Diệp Tranh. Trái tim của Diệp Tranh đột nhiên run lên, thiếu chút nữa lại không thể kiềm chế được nước mắt ở trong hốc mắt. Một người mẹ như thế này thật sự coi cậu bé là con ruột mà đối xử, làm sao cậu bé có thể không che chở cho bọn họ. Hiển nhiên là Diệp Minh Chết có hơi ngơ ra một chút, lập tức ngượng ngùng nói. Anh, em xin lỗi, em chỉ là do em quá gấp. Không có sao đâu, anh hiểu mà. Diệp ngây ngây không nói gì, từ sau của đứa nhỏ này trở về nhà họ Trạm thì tương đối yên tĩnh. Cô bé đi đến bên cạnh của Diệp Tranh, nắm lấy tay của Diệp Tranh, lúc bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay của Diệp Tranh, giống như là một lời hứa hẹn. Hứa hẹn cả đời này sẽ đối tốt với cậu bé, không rời bỏ cậu bé. Diệp Tranh nắm chặt lấy tay của Diệp ngây ngây, giống như là Thẩm Mã Lan, sốt ruột chờ đợi. Ai cũng không thể biết sau khi bọn họ rời khỏi, sau khi Trương Linh nhìn thấy camera ở trong phòng đều đã tắt hết, bà ta đột nhiên lại quỳ xuống với Diệp Ân Tuấn, sau đó dập đầu ba cái bịch bịch. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt của Trương Linh có nước mắt rơi thành sông. Gia chủ, gia chủ! Bà ta nghẹn ngào nhưng lại không biết mình còn có thể nói cái gì. Diệp Vân Tuấn không biết gì hết, cái gì cũng phản ứng, nhưng mà thái độ của Trương Linh lại có một chút thay đổi, tôn kính và thành khẩn. Bà ta là cây ngân châm ở bên trong, đâm thẳng vào ót của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên cử động, sau đó lại rơi vào im lặng. Trương Linh không dám trì hoãn, lập tức đâm 12 cây ngân châm vào những bộ phận khác nhau ở trên người Diệp Vân Tuấn. Sau khi làm, liền tù tì một mạch, mồ hôi rơi đầm đìa, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Nhưng mà bà ta lại không dừng lại, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi. Sau khi mở cái hộp ra, rõ ràng có một con cổ trùng màu vàng kim, hoàng kim cổ. Nếu như người hiểu cổ trùng nhìn thấy hoàng kim cổ Trương Linh, chắc có lẽ là hai mắt sẽ đỏ hồng. Đây chính là cổ vương cấp bậc chí tôn ở trong cổ trùng, chính là thứ mà có biết bao nhiêu người nuôi cổ mới mơ ước có được. Từ màu sắc của hoàng kim cổ này, cho có thể biết được hoàng kim cổ ít nhất có 100 năm tuổi thọ. Chỉ nhìn thấy hoàng kim cổ đó được thả ra, liền vèo một cái trực tiếp nhảy lên trán của Diệp Vân Tuấn. Làn sương mù màu trắng bao phủ cơ thể nó thành một tầng sương trắng, ánh sáng mang thêm màu vàng nhạt chợt lóe lên, trực tiếp chui vào trong đầu của Diệp Vân Tuấn. Trương Linh nhìn thấy như thế này vội vàng quỳ xuống rồi dập đầu, vừa quỳ vừa lạy Diệp Vân Tuấn, trong miệng lại ô ô a a từng chữ mà người khác không hiểu. Không bao lâu sau, những người mà nơi Trương Linh sử dụng ngân châm bắt đầu tản ra màu máu đen, từng chút thấm vào ga giường, phát ra mùi hôi thối. Nhưng mà Trương Linh lại không có hành động gì, mà cứ quỳ ở đó, trong miệng vẫn còn nói cái gì đó. Trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, màu máu đen của Diệp Vân Tuấn chậm rãi được khôi phục thành màu đỏ. Lúc này Trương Linh mới thở phào một hơi. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới mở mắt ra, đôi mắt lạnh lùng đỏ hồng một mảnh. Gia chủ, người đã tỉnh rồi. Trương Linh vui mừng lên tiếng. Một khắc sau, anh liền ngồi phắt dậy, trực tiếp bóp cổ của Trương Linh. Gia chủ. Trương Linh bị nhấc lên trên không, sắc mặt bà ta đét xanh xám, nhưng mà Diệp Vân Tuấn giống như không nhìn thấy, sự tàn nhẫn với vẻ lạnh lùng trong đôi mắt làm cho người ta không rét mà run. Bà thật to gan. Bàn tay của Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy cổ của Trương Linh, dường như là một bàn tay sắt, từng giọt máu từ từ thấm vào cổ của Trương Linh, nhuộm cả tay của Diệp Vân Tuấn, cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu của anh, kinh khủng nói không nên lời. Anh giống như là tu la mang theo sát khí vô tình, làm cho nhiệt độ trong căn phòng như muốn đông cứng lại. Trương Linh hô hấp khó khăn, loại cảm giác sợ hãi sắp chết đến quá nhiều lần, làm cho tròng mắt của bà ta dã rời. Mà lúc này Diệp Vân Tuấn ở trước mắt giống như là dẫm lên vô số xương cốt âm u, phủ lên người mình mùi vị ngai ngái của máu đỏ, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Gia chủ, tôi đến đây để cứu người. Trương Linh vội vàng mở miệng, nếu như không lên tiếng chỉ sợ là mình thật sự sẽ chết ở đây. Bà ta từng nghĩ tới mình sẽ lấy tư thái này, dáng vẻ hiền mọn này để gặp gia chủ của mình. Trương Linh không nói được ở trong lòng có cảm giác gì, nhưng mà đây chính là sứ mệnh của bà ta. Chính là sứ mệnh mà nếu như đời này bà ta không hoàn thành, bà ta phải để đời tiếp theo hoàn thành. Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nở ra nụ cười. Vốn dĩ người đàn ông này rất đẹp trai, mà dáng vẻ lạnh lùng trước kia làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà ngày hôm nay, nụ cười của anh lại mang theo một tia quỷ dị và xinh đẹp, cùng với đôi mắt đỏ ngầu ấy, làm cho người khác không rét mà run. Dường như nụ cười này đã là Diêm La đòi mạng, mạn đà, la hoa đến từ địa ngục, khiến cho người khác vừa kinh ngạc vừa cảm thấy sợ hãi với cái chết. Trương Linh đột nhiên cảm thấy mình nuốt vào có hơi khó khăn, bà ta vội vàng nói, cổ ở trên người của gia chủ không phải là do tôi gieo. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn dịu lại, tiện tay ném Trương Linh ra ngoài. Dầm một tiếng, Trương Linh đập lên vách tường rồi ngã sấp xuống, đau đến nỗi ngục phủ lũ tạng giống như là lệch vị trí, cũng không dám rên lên một tiếng, vội vàng quỳ gối ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Dáng vẻ hiền mọn đó quả thật không giống như bộ dạng phách lối của Diêm Vương sống trong lời đồn. Diệp Vân Tuấn làm như không thấy hành vi hiền mọn của bà ta, trông như là bà ta làm như vậy. Anh ngồi ở trên giường khó chịu nhíu mày với chất lỏng màu đen, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Cổ này là do ai đã hạ? Giọng nói của anh lạnh lẽo, không có nhiệt độ, đôi mắt đó vẫn tròn đỏ. Anh nhìn ra được đây là phòng của anh và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đâu rồi? Trong lòng đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt sát khí lại bao trùm cả căn phòng. Bà làm tổn thương người phụ nữ của tôi. Không dám, tôi chỉ có mời cô ấy ra ngoài thôi. Trương Linh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cơn đau ở trên người làm cho bà ta cắn chặt hàm răng, nhưng mà mồ hôi lạnh vẫn rơi xuống sàn nhà, từng giọt, từng giọt. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng nước nhỏ, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói,